Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 933. Yêu đế khiêu chiến, còn ngươi nữa, đó là tuyệt đối không dám. Kiếm thánh tiền bối thực lực cường hãn, tại hạ tự biết không địch lại. Nếu không, ngươi đến, tiền bối nói đùa, vãn bối chính là đến tham gia náo nhiệt, nào dám cùng ngài động thủ a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn qua kiếm thánh liên tiếp không chiến mà thắng, các hùng chủ sắc mặt đều không phải là rất dễ nhìn. Cổ đế ngược lại là cười ha ha dâng lên, kiếm thánh đã bị hắn dự định, kiếm thánh thực lực chu thiên 12 đế nhất định có hắn một vị trí. Từ Hạo Thiên cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kiếm thánh gần thật là có đủ uy phong. Hậu Nghệ mỉm cười, bất quá hắn biểu lộ rõ ràng là mỉa mai. Na Cha cùng Dương Tiễn, Bạch Khởi nhưng là thấy tay ngứa ngáy, cũng muốn xông đi vào đại chiến một phen. Cứ như vậy, kiếm thánh liên tiếp khiêu chiến mười mấy vị trí hùng chủ, xác thực không người nào dám tiếp chiến. Kiếm thánh, ngươi vẫn là xuống đây đi, sẽ không có người ứng chiến. Cổ đế nhịn không được cắt đứt kiếm thánh khiêu chiến. Mạnh hơn kiếm thánh hùng chủ sẽ không như thế sớm xuất chiến, so với kiếm thánh yếu đến lại không dám xuất chiến. Nghe xong lời ấy, kiếm thánh vẫn là mang theo hai người về tới trong lầu các. Kiếm thánh thoáng một phát đi, các lộ hùng chủ lần thứ hai bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Lúc này, một bóng người kiểu thuấn di xuất hiện ở trên bệ đá. Từ Hạo Thiên thấy một lần phía dưới, nhất thời nheo lại hai mắt. Yêu đế đế tuấn, ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, bởi vì đài này trên hùng chủ chính là yêu đế đế tuấn. Yêu đế đế tuấn kim thiên mặc một kiện tử diễm lượn quanh kim sắc cẩm bào, hiển thị rõ một đời yêu đế bá khí. Ngược lại bị hai tay liếc nhìn sở hữu hùng chủ, uy nghiêm nói ra, ai tới cùng bản đế đánh một trận. Cầu thang đá trong nháy mắt yên lặng lại, lặng ngắt như tờ, có ai dám với bản đế đánh một trận? Đối mặt yêu đế đế tuấn khiêu chiến, các hùng chủ nhất thời mất tự nhiên. Cùng khi trước kiếm thánh so sánh, yêu đế đế tuấn cuồng chẳng những một chút điểm cũng không điểm danh, hướng về chỗ nào một trận chiến, chỉ còn chờ hùng chủ hạ xuống. Cử động lần này tuy nhiên bình thường, nhưng lại càng lộ vẻ khoa trương, bá khí. Bất quá bởi vì hôm qua yêu đế cùng Hậu Nghệ rằng co, để trong này sở hữu hùng chủ cũng không dám lên tiếng ứng chiến. Yêu đế thật đúng là bá khí, người ta có phách lối tư bản. Ngươi không thấy những hùng chủ kia cả đám đều dọa đến mặt không còn chút máu sao? Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế làm sao không xuất thủ? Hắc hắc, ta chỉ muốn xem Hạo Thiên Thành Đế chiến yêu đế. Nói thật ra hôm qua hai người không có đánh nhau, để cho rất nhiều người đều có chút thất vọng. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, từng cái tộc quần tu sĩ hội tụ vào một chỗ, về số người đã vượt qua 200 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Người đến cũng đều là kim tiên cảnh đỉnh phong trở lên cường giả. Nhìn trời lão đại, địa lão nhị yêu đế đế tuấn, Từ Hạo Thiên suy nghĩ thêm muốn hay không hiện tại liền xuất thủ. Nhưng là yêu đế đế tuấn thực lực thâm bất khả chắc, hắn còn cần tại tiếp tục quan sát một hồi. Huống hồ đây mới là đại hội bắt đầu, đằng sau còn có rất nhiều thời gian. Nếu như mình hiện tại liền cùng yêu đế cùng chết, há không thành toàn cái khác hùng chủ? Hừ, đúng lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó Thông U Chí Tôn hư không dạo bước đi vào giữa sân. Hắn không có mang thuộc hạ, bởi vì yêu đế đế tuấn cũng là một người. Tuy nhiên hôm qua bị yêu đế đế tuấn khí thế chấn trụ, nhưng là hắn lại như cũ không sợ. Hắn hiện tại cần một trận đại thắng, đến vì chính mình chứng minh âm dương lưỡng giới đại chiến trên người hắn có chỗ bẩn. hắn muốn vì tự mình rửa đùa cợt thất bại tình thế. Hắn phải lấy ngạo nhân dáng người một lần nữa sừng sững thế gian. Còn nữa, hắn chính là thông u khu, chính là bất tử bất diệt, thế nào đều sẽ không thua tại yêu đế trên tay. Nhìn thấy thông u chí tôn bay tới, yêu đế đế tuấn trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Yêu đế sao? Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?